cách đập trứng một tay như đầu bếp chuyên nghiệp. Chỉ cần biết chút mẹo nhỏ trong cách cầm trứng là bạn có thể đập trứng chỉ bằng một tay thôi đó. Thông thường, khi đập trứng thì bạn thường quen dùng hai tay để tách được trứng ra. Nhưng hôm nay Góc Khám Phá sẽ chia sẻ tới bạn một mẹo nhỏ để có thể đập trứng dễ dàng bằng một tay như một đầu bếp thực thụ. Bài tập đập trứng bằng một tay. Bước 1. Xác định phần đầu quả trứng, đó là phần đỉnh, nhô cao nhất của quả trứng. Bước 2. Luyện tập bằng hai trái bóng trước khi thực hành với trứng thật. Hãy thử tưởng tượng quả trứng được tách ra làm hai mảnh vỏ giống như hai quả bóng nhỏ này. Phần trứng sẽ là chiếc đồng xu đặt ở giữa. Bạn dùng tay giữ chắc và tách một quả bóng để chiếc đồng xu rơi ra bằng ba ngón tay, hai ngón còn lại sẽ giữ quả bóng bên cạnh. Lúc này, chiếc đồng xu rơi ra giữa hai quả bóng rất nhẹ nhàng và đây chính là bí mật đã được bật mí về cách cầm trứng chỉ bằng một tay khi đập đó. Bước 3. Áp dụng tiếp lên quả trứng thật. Hãy đặt ngón trỏ vào vị trí đỉnh đã xác định của quả trứng, ngón cái và ngón giữa giữ lấy nửa trên, hai ngón còn lại giữ phần đầu kia quả trứng. Đập nhẹ lên cạnh bát để vỏ trứng có vết nứt thì dùng ngón tay tách nhẹ hai mảnh vỏ trứng ra theo nguyên lý bóng bàn vừa tìm hiểu là xong. Chỉ cần biết chút mẹo nhỏ khi cầm trứng là bạn có thể đập liền mấy quả trứng cùng lúc luôn. Áp dụng theo phương pháp này để việc làm bếp trở nên nhanh gọn và đơn giản hơn.